Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 893, dẫn đường mọi người tư duy. Tác giả, Lão Tư Kích, một đại bang tu chân giả cuối cùng. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Này tu chân vẫn là đến dựa theo chính mình tới chơi. Hơn nữa, loại này kịch bản đến cuối cùng cũng chỉ có thể ở cái này hệ thống nội tìm kiếm cường đại. Nhất con đường. Hai, loại này con đường là cái gì không có người biết. Nhưng là lúc này bọn họ những người này thấy được những người này biểu hiện lúc sau. Cũng không sai biệt lắm là dân bày một sự thật. Bình thường chính là bình phàm. Mà loại này bình phàm hết thảy cuối cùng đều sẽ trở thành bọn họ ngã xuống khả năng. Lý Thông đi tới trung ương nhất ngồi xuống. Kế tiếp ta tò mò chính là các ngươi bên trong rốt cuộc sẽ bồi dưỡng ra tới nhiều ít tu chân giả. Hơn nữa các ngươi bên trong này đó tu chân giả có thể làm được bộ dáng gì trình độ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi này đó tu chân giả chân chính trở thành cao thủ. Muốn trở thành cao thủ rất đơn giản. Kỳ thật chỉ cần đưa bọn họ trở thành cao thủ yếu tố soát một lần sẽ biết. Huống chi loại này thời điểm, thiên đạo cũng sẽ sàng chọn ra tới rất nhiều ưu tú nhân tài. Dùng để bổ sung tu chân giả sức chiến đấu không đủ vấn đề. Người như thế nào làm cho bọn họ trở thành cao thủ? Nhất bang người có chút tò mò nhìn Lý Thông. Ta nói rồi đi, thí nghiệm. Lần trước ở phương chu thượng phóng những cái đó ảo cảnh còn có rất nhiều người không biết. Rốt cuộc này chỉ là ở Đại Minh quốc cảnh nội lộng lên. Nơi này đầu nếu là chân chính tất cả đều phô khai. Muốn tìm cao thủ vẫn là thực dễ dàng. Huống chi Lý Thông còn có một cái đồ vật không có nói. Đó chính là hắn kia bổn giả thiết tập. Thứ này là chúng ta hiện tại nhất yêu cầu. Các ngươi có lẽ không rõ cái này bên trong có cái gì. Nhưng là chỉ cần có thể xác định bọn họ sở trường đặc biệt. Sau đó dựa theo sở trường đặc biệt đi bồi dưỡng thì tốt rồi. Như vậy bồi dưỡng độ không riêng gì sẽ thực mau. Lại còn có thể hình thành mấy cái loại hình cho nhau phối hợp. Như vậy mới là tốt nhất. Một người ở cường đại địch nhân trước mặt cái gì đều làm không được. Nhưng là loại này cường đại địch nhân có thể dùng những người khác cùng nhau hợp lực giải quyết. Bộ dáng này phối hợp đã sớm ở rèn luyện thời điểm Lý Thông cũng đã là dạy cho bọn họ. Loại này phương pháp dùng để đối phó rèn luyện là cũng đủ. Đặc biệt là hiện tại rất nhiều ở thiên động phủ ra tới những cái đó tinh quái đều có chút giống là có thực lực không đầu óc phương hướng triển. Này đó tinh quái liền có thể làm một loại thuần túy cường đại động vật tới xử lý. Ít nhất như vậy tinh quái là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Thiên động phủ đem tinh quái thoái hóa trở thành động vật. Hoặc là nói gần chỉ là có năng lực động vật. Này đó rèn luyện hiện tại liền đi theo cái này đi rồi. Chúng nó hiện tại càng là quan trọng đồ ăn nơi phát ra. Hơn nữa chúng nó còn có thể rèn luyện đệ tử. Bộ dáng này tinh quái là thuần túy động vật. Cùng hiện tại ở chỗ này có chỉ số thông minh hoàn toàn bất đồng. Cái thứ nhất lướt qua hóa thần kỳ Đại Minh quốc tu chân giả Tử Tiêu chân nhân đứng dậy. Lý Thông, 3 tháng tới ta nhưng thật ra ở giống một vấn đề. Giống như tới rồi hóa thần kỳ lúc sau. Tu vi tích lũy ngược lại là không như vậy quan trọng. Phảng phất, lúc này tri thức cùng thể ngộ càng quan trọng. Đối với Lý Thông nhảy lớp, Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra có điều thể ngộ. Hiện tại hắn tuy rằng không có như vậy hoặc là như vậy năng lực. Nhưng là đối với thế giới này lý giải hắn vẫn là phi thường khắc sâu. Ít nhất đối với hắn tới nói loại này nhảy lớp cũng không phải cái gì rất khó lý giải nội dung. Lý Thông vốn dĩ đối với cái này tu chân liền có phi thường cường đại lý giải năng lực. Lúc này bọn họ chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi. Muốn thăng cấp không phải gì việc khó. Lý Thông linh khí khuyết thiếu sao? Hiển nhiên không thiếu. Ít nhất hắn một người linh khí lượng là có thể để được với 3 người. Mà mặt khác một phương diện. Lúc này Lý Thông tri thức cùng kiến thức thiếu sao? Hiển nhiên cũng không thiếu. Mặc kệ nói như thế nào lúc này Lý Thông cũng là có chính mình bản lĩnh. Muốn nói cái gì hắn sẽ tu luyện độ rất chậm nói. Trên cơ bản là không quá khả năng. Nếu là hắn có thể tăng lên. bọn họ cũng có thể đi theo được lợi. Từ Lý Thông hiện tại năng lực tới xem, chỉ cần linh khí cũng đủ, bọn họ liền có thể dựa vào loại này linh khí tới cùng toàn bộ thế giới tiến hành một cái điên cuồng giao dịch. Thực lực chỉ cần nhận chi vậy là đủ rồi, là đến nơi. Cái này Tử Tiêu chân nhân mấy ngày nay cũng đột phá một tầng. Có thể nói loại này tu chân hướng lên trên đi lộ tiến vấn đề. Hắn là nhìn mắt liền không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì tu chân sẽ như thế. Chỉ cần có thể tu chân, có thể đột phá loại này cảnh giới, bọn họ trả giá cái gì đều có thể. Nhưng mà chân chính làm Tử Tiêu chân nhân không nghĩ tới chính là, càng về sau đi, hạn chế chính mình đột phá liền càng không phải tu vi. Có thể nói càng về sau đi tu vi đơn thuần tích lũy đã là phi thường đơn giản. Có thể nói linh khí tích lũy này đều không phải sự. Duy nhất đối bọn họ có điều hạn chế vẫn là loại này đối với tu chân lý giải. Hoặc là nói đúng với thiên đạo lý giải. Gần chỉ là 3 ngày thời gian. Này bang nhân một đám đều hiện vấn đề nơi. Lúc này Lý Thông thực lực tiến bộ tiến không phải cái gì vấn đề. Chân chính vấn đề là, Lý Thông hiện tại thăng cấp độ có phải hay không chân chính bình thường. Hắn độc đáo tu luyện phương thức quyết định hắn linh khí là vĩnh viễn đầy đủ. Mà lúc này hắn đối với toàn bộ tu chân tri thức tích lũy, tuyệt đối có thể làm hắn dễ dàng đột phá. Vốn dĩ chính là như thế. Lý Thông một bộ đương nhiên bộ dáng nhìn Tử Tiêu chân nhân. Theo tu chân càng về sau, chủ yếu chính là đối tự thân lý giải. Mặc kệ là tâm ma đối mặt chính mình, vẫn là chế tạo độc đáo tự mình đặc thù. Đây đều là yêu cầu tu chân giả đối ý thức có một cái hiểu biết. Nói như thế, tu chân, không riêng gì tu thành chân thật, không riêng gì đối vũ trụ chân lý tu tập, còn có chính là đối tự mình cùng đối thế giới này một cái nhận chi. Lý Thông cười hắc hắc, cái này đối với tự mình nhận chi mới là quan trọng nhất. Bọn họ những người này có thể có bộ dáng gì năng lực kỳ thật đều có thể xem tới được. Này bang nhân có thể nghĩ đến cái gì? Đơn giản chính là bọn họ dựa vào chính mình đối thế giới này nhận thức tới tăng lên chính mình đối. Với cái này tu chân nhận thức, bọn họ tầm nhìn vẫn là ở cái này vòng luẩn quẩn nội. Cho nên bọn họ năng lực muốn tăng lên liền yêu cầu dẫn đường. Mà lúc này dẫn đường người khác tư tưởng phương thức tốt nhất chính là tiểu thuyết. Không phải nói Lý Thông tự biên tự diễn, mà là hiện tại đánh hạ tới nhân khí. Có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tốt nhất biện pháp chính là cái này. Kỳ thật rất đơn giản. Kỳ thật chỉ cần các ngươi hành động cùng thiên đạo khái niệm là phù hợp. Kỳ thật như vậy đủ rồi. Cái này kỳ thật là một cái đại tiền đề. Rốt cuộc hiện tại thiên đạo yêu cầu dùng tu chân giả đi đối kháng dị thú. Cho nên nó khẳng định không có khả năng hại bọn họ. Hơn nữa lúc này dị thú uy hiếp còn ở. Nó không có khả năng làm như vậy. Đến nỗi tu chân giả hấp thu linh khí loại chuyện này. Vĩ mô thượng bảo trì toàn bộ linh khí lượng là đến nơi. Pháp đàn xuất hiện. Hơn nữa vũ trụ cuồn cuộn. Có thể làm cái này vũ trụ cấp bậc tu chân đã hoàn toàn có thể thoát thế giới này phạm trù. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Chúng nó xuất hiện sẽ là đáng sợ. Bởi vì nó xuất hiện bắt đầu làm tu chân giả thoát cái này thiên đạo trói buộc. Rốt cuộc thiên đạo có thể quản thế giới này. Nhưng là thế giới này diện tích bắt đầu mở rộng đến cuồn cuộn vô ngần vũ trụ thời điểm. Lúc này thiên đạo cái này pháp tắc liền có điểm không đủ dùng. Này liền cùng quản lý là một đạo lý. Người quản lý 10 người. Cùng quản lý 10 vạn cá nhân. Khẳng định dùng không phải là giống nhau phương pháp. Mà lúc này như thế nào đi theo thiên đạo ý nghĩ đi. Đây là mấu chốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.